Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, Đường Thần Phục Sinh. Trở về Võ Hồn Điện, có thể hay không phục sinh hiến tế 10 vạn năm hồn thú? Đương nhiên có thể, thần không gì không làm được. Bởi vì chọn đọc qua Đường Tam ký ức, đối với Đường Tam hỏi vấn đề này, Tu La Thần rất là bình tĩnh mà ngạo nghễ hồi đáp. Có điều muốn phục sinh hiến tế 10 vạn năm hồn thú, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi còn nhất định phải giết chết cái này 10 vạn năm hồn thú hiến tế người, bắt được hiến tế 10 vạn năm hồn thú linh hồn, sau đó được 10 vạn năm hồn thú hiến tế hồn cốt. Chỉ có bắt được hai thứ đồ này, chờ ngươi thành thần sau, mới có thể đem hiến tế 10 vạn năm hồn thú phục sinh. Giết chết hiến tế người, bắt được hồn cốt, chấm ngoặc kép. Nghe được Tu La Thần trả lời, Đường Tam không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lâm Dạ khẳng định là bất luận làm sao đều muốn giết chết. Không vì những thứ khác, liền vì là Lâm Dạ suýt nữa giết chết phụ thân Đường Hạo. Hắn kiếp này thân nhân duy nhất, mà chỉ cần giết chết Lâm Dạ, bắt được tiểu vũ hồn cốt cùng hồn hoàn bên trong linh hồn. Chờ hắn thành thần là có thể phục sinh tiểu vũ. Tiểu vũ, ngươi nhất định phải chờ ta. Tu La Thần miệng hạ, ta đồng ý kế thừa ngài thần vị. Hít sâu một hơi, Đường Tam rất là kiên định nói. Rất tốt, Đường Tam, ngươi sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Kỳ thực ngươi cùng bản thần cũng coi như là có chút ngọn nguồn. Bởi vì cái trước muốn kế thừa bản thần thần vị người chính là ngươi tăng tổ phụ Đường Thần. Ngươi tăng tổ phụ cũng coi như là một thiên tài. Vốn là có hy vọng kế thừa bản thần thần vị. Chỉ tiếc bị cùng bản thần có cửu oán La Sát Thần ám hại. Kết quả bị ta thiết lập vì là thử thách một trong cửu đầu biên bức vương ký sinh. Hiện tại hẳn là không kế thừa thần vị hy vọng. Tu La Thần lạnh lẽo trong giọng nói tựa hồ có chút tiếc hận. Ta tăng tổ phụ, nghe được Tu La Thần, Đường Tam không khỏi nhất thời sững sờ. Tuy rằng hiện tại Đường Tam đã biết chính mình là xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Thế nhưng đối với Hạo Thiên Tông sự tình, phụ thân Đường Hạo nhưng chẳng có cái gì cả nói cho hắn. Đối với mình tăng tổ phụ, Đường Tam càng là không biết gì cả. Có điều nếu từ Tu La Thần nơi này biết rõ bản thân mình tăng tổ phụ tin tức. Hơn nữa trong lời nói chính mình tăng tổ phụ tựa hồ còn chưa chết. Đường Tam không khỏi nhất thời vội vã hỏi tới. Tu La Thần miệng hạ, vậy ta tăng tổ phụ hiện tại ở nơi nào đây? Nghe được Đường Tam, Tu La Thần không khỏi nhất thời có chút lúng túng lên. Bởi vì hắn vừa nãy đem Đường Tam tăng tổ phụ Đường Thần thân thể dùng hỏng rồi. Có điều cũng không phải là không thể phục sinh. Trước hắn ý chí giáng lâm thời điểm, nhưng là mang đến không ít thần lực đem Đường Thần thân thể cùng chín đạo hồn hoàn đều sửa. Đổi tạo. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Đường Thần thân thể vứt bỏ rơi. Tuy rằng hiện tại Đường Thần thân thể bị Lâm Dạ chém giết. Thế nhưng Đường Thần linh hồn lại bị hắn giấu đi. Chỉ cần có thể tìm tới còn chưa khô cạn sông máu. Lợi dụng sông máu năng lượng, Tu La Thần là có thể đem Đường Thần phục sinh. Người tăng tổ phụ vừa nãy đang phối hợp bản thần chém giết thần nghịch chi tử thời điểm. Bởi vì thực lực khiếm khuyết. Bị thần nghịch chi tử giết chết, hiện tại đang ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, Tu La Thần một bên dùng tiếc hận ngữ khí đáp lại. Một bên cho Đường Tam chỉ dẫn một hồi phương vị, bởi vì có Tử Cực Ma Đồng. Ở Tu La Thần dưới sự chỉ dẫn, Đường Tam nhất thời liền nhìn thấy xa xa phảng phất động đất như thế rừng rậm bên trong. Ở vào một cái ngang qua toàn bộ rừng rậm khe lớn hai bên một bộ người mặc huyết bào thi thể không. Đầu. Ta tăng tổ phụ đã chết. Nhìn thấy sát lục chi vương thi thể. Đường Tam không khỏi nhất thời ngẩn ngơ. Không muốn lo lắng. Người tăng tổ phụ là bởi vì phối hợp bản thần đi nghênh chiến thần nghịch chi tử mà chết. Bản thần đương nhiên sẽ không liền như vậy nhường ngươi tăng tổ phụ chết đi. Ngươi chỉ cần mang theo ngươi tăng tổ phụ thi thể đi tìm một mảnh còn chưa khô cạn sông máu. Bản thần liền có thể đưa ngươi tăng tổ phụ phục sinh. Tu La Thần phảng phất bày mưu nghĩ kế giống, như, rất là lạnh nhạt nói, có thể phục sinh liền tốt. Chấm ngoặc kép, nghe được Tu La Thần. Đường Tam nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tu La Thần miệng hạ. Có điều thần nghịch chi tử là ai? Phảng phất nghĩ tới điều gì? Đường Tam không khỏi lại tràn đầy bắt đầu nghi hoặc. Tuy rằng xem hiện ở vùng rừng rậm này tình huống. Rõ ràng là vừa nãy phát sinh một hồi cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng đối với có thể giết chết tổ phụ thần nghịch chi tử. Đường Tam vẫn không khỏi trong lòng tràn ngập nghi vấn. Đến tột cùng thần nghịch chi tử đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả Tu La Thần loại này thần linh tựa hồ cũng nắm không có cách nào. Nghe được Đường Tam, Tu La Thần nhất thời trầm mặc chốc lát. Sau đó lãnh đạm nói. Thần nghịch chi tử ngươi cũng nhận thức. Tên của hắn gọi là Lâm Dạ. Chính là ở trước ngươi rời đi địa ngục lộ người. Thần nghịch chi tử là Lâm Dạ. Tu La Thần trả lời. Nhường Đường Tam không khỏi nhất thời trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Hắn không phải không nghĩ tới khả năng này. Thế nhưng cha của chính mình đều là phong hào đấu la. Chính mình tăng tổ phụ tuyệt đối là ở vào phong hào đấu la đỉnh cao nhất cường giả. Tuy rằng Đường Tam cũng biết Lâm Dạ rất mạnh mẽ. Thế nhưng ở một năm trước, Lâm Dạ mới bất quá là hồn đế mà thôi. Bây giờ lại đã có thể chém giết tăng tổ phụ cấp bậc này phong hào đấu la sao? Vậy bây giờ hắn lại là thực lực ra sao? Tuy rằng ở sát lục chi đô, Đường Tam cùng Lâm Dạ thường thường lẫn nhau nhìn thấy. Thế nhưng bởi vì sát lục chi đô bên trong áp chế hồn hoàn, Đường Tam nhưng là không biết Lâm Dạ đến cùng hiện tại là thực lực ra sao. Tu La Thần miệng hạ, thần nghịch chi tử đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao Lâm Dạ sẽ bị miệng hạ gọi là thần nghịch chi tử đây? Ở một trận sau khi hết khiếp sợ, Đường Tam không khỏi hỏi lần nữa. Này cùng chúng ta thần giới một cái tiên đoán có quan hệ. Cụ thể ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết hắn nhất định sẽ là chúng ta thần giới kẻ địch. Cũng nhất định là kẻ thù của ngươi là được. Tu La Thần không hề trả lời Đường Tam vấn đề. Chỉ là trầm mặc chốc lát. Lạnh nhạt nói. Ân. Chấm ngoặc kép. Cảm giác Tu La Thần ngữ khí hiện tại rất là kiềm chế. Đường Tam nhất thời cũng trầm mặc xuống. Không có hỏi lại. Cái kia Tu La Thần miệng hạ, hiện tại trước tiên phục sinh ta tăng tổ phụ đi. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi đem thi thể mang đi. Sau đó tìm một cái trong huyết hà vẫn chưa hoàn toàn khô cạn địa phương. Ta sẽ vì ngươi phục sinh ngươi tăng tổ phụ. Ở Tu La Thần dưới sự chỉ dẫn, Đường Tam ở trong huyết hà tìm tới một cái vẫn chưa hoàn toàn khô cạn địa phương. Ở đây còn có một cái đường kính gần như khoảng 2 mét tiểu huyết trì. Lâm Dạ tuy rằng dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ sông máu. Thế nhưng chung quy vẫn là không thể hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Tìm tới tiểu huyết trì. Đường Tam dựa theo Tu La Thần dặn dò. Đem sát lục chi vương thi thể bỏ vào tiểu bên trong ao máu. Ở Tu La Thần sử dụng tới năng lực sau. Vô số máu tươi nhất thời không ngừng tràn vào sát lục chi vương cổ. Cuối cùng, theo một viên quen thuộc đầu lâu sinh thành, phủ đầu đầu khuôn mặt sau khi xuất hiện, Đường Tam không khỏi nhất thời sững sờ. Cái này không phải sát lục chi vương sao? Chẳng lẽ mình tăng tổ phụ, chính là sát lục chi vương? Một bên khác, ở khoảng cách sát lục chi đô gần nhất một cái trong thành trấn nghỉ ngơi sau một ngày. Ngày thứ hai. Lâm Dạ liền dẫn Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đồng thời triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Trải qua hơn một ngày thời gian phi hành chạy đi, cuối cùng trở lại Võ Hồn Thành. Mà ở trở lại Võ Hồn Thành sau, bởi vì Tu La Thần sự tình, Lâm Dạ nhất thời liền trực tiếp đi hướng về Giáo Hoàng Điện, chuẩn bị đi tìm cùng phụ thân quen biết A Di Bỉ Bỉ Đông, hỏi dò phụ thân năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thần giới những kia thần là có hay không giết chết phụ thân? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.